Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1768, chương 1768. Góc truyện audio.com. Bởi vì hôm qua ban ngày mới xuống một cơn mưa thu, cho nên ban đêm không khí lộ ra phá lệ tươi mát trong rừng cây nhỏ. Ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua lá cây, chiếu vào trên mặt đất, có vẻ hơi pha tạp. Lữ Chỉ thận trọng hướng sâu trong rừng cây đi đến, tràn đầy lá rụng mặt đất, còn có mấy phần trơn ướt nguyên bản đi vào rừng cây sau mấy bước. Lữ Chỉ liền nghĩ ngồi xổm người xuống, ngay tại chỗ giải quyết. Thế nhưng là nàng phát hiện, nơi này xuyên thấu qua trong rừng cũng không cây cối rậm rạp. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên ngoài đoàn xe cảnh tượng, cái này khiến Lữ Chỉ trong lòng có chút bất an. Dù sao cũng là thiếu nữ sắp trưởng thành, đôi nam nữ chi phòng thấy rất là trọng yếu, cho nên Lữ Chỉ lại hướng trong rừng nhiều đi vài bước, thẳng đến cũng lại không nhìn thấy bên ngoài lúc. Lúc này mới giải khai quần áo ngồi xổm xuống, tiếp lấy một hồi ào ào tiếng nước vang lên, đây là bịt có chút hung ác, cái này tiếng nước để cho Lữ Chỉ cảm giác có chút ngượng ngùng. Nàng cảm thấy nữ hài tử không nên như thế trang thận trọng, còn tốt nơi này cách bên ngoài đủ xa. Này mới khiến Lữ Chỉ trong lòng thoáng an định một chút. Ngay lúc này, Lữ Chỉ trước mắt một vệt kim quang lập lòe, tiếp lấy một cái màu vàng hình tròn cổng vòm vô căn cứ tại trước mặt Lữ Chỉ mở ra. Cái này Lữ Chỉ kinh hãi không khỏi a một tiếng đứng dậy, liền chạy dã ngoài. Hoang vu âm u rừng cây đột nhiên xuất hiện tia chớp vàng, đây hết thảy nhìn cũng là như thế quỷ dị, đừng nói Lữ Chỉ vẫn chỉ là một cái 16 nữ hài tử, cho dù là một cái nam nhân, thấy cảnh này, cũng phải bị hù quay đầu chạy. Chỉ là Lữ Chỉ không có phát hiện chính là trong lúc bối rối, nàng chạy nhầm phương hướng, căn bản không phải hướng về cha mình doanh địa chạy chỗ đó, mà là hướng về sâu trong rừng cây chạy tới. Mà lúc này từ trong cổng truyền tống màu vàng đi ra một cái khuôn mặt tuấn mỹ thiếu niên, không là người khác, chính là Chu Diệp. Vì cái gì hàng này lại đột nhiên xuất hiện ở đây đâu? Bởi vì hắn là bị đuổi ra ngoài, khụ khụ, hàng này mỗi ngày mà phạt, đem Tiểu Duy các nàng làm cho khổ không thể tả. Dưới sự bất đắc dĩ, Tiểu Duy cùng Khương Cơ hai người thảo luận một chút. Diệp Lang, ngươi trước tạm đi, chúng ta muốn thật tốt dạo chơi cái này phong cảnh dọc đường. Lời nói văn nhã, nhưng mà Chu Diệp lại biết nói trắng ra là chính là cầu ngươi cho em gái nghỉ a, rơi vào đường cùng. Chu Diệp cũng chỉ có thể dùng truyền tống môn đi trước một bước. Lúc này Chu Diệp vừa mới đi ra truyền tống môn, liền thấy nơi xa một đạo thân ảnh màu trắng tại trong u ám chợt lóe lên. Đạo thân ảnh kia vừa chạy còn một bên hô hào, cha cứu ta ách. Chu Diệp lập tức một hồi yên lặng, cmn, đây là hù đến người. Bất kể nói thế nào, đi trước đem nữ hài kia đuổi trở về rồi nói sau. Hắn mở ra truyền tống môn thời điểm, định vị tại lữ gia đoàn xe phụ cận, nói không chừng cái này chạy trốn muội tử cùng lữ gia có quan hệ gì đâu, có lẽ chính là Lữ Chỉ Lữ Tố tỉ muội bên trong một cái đâu. Nghĩ tới đây, Chu Diệp cất bước đuổi theo. Mà giờ khắc này, Lữ Chỉ bị sợ giống như kinh hoàng con thỏ nhỏ một dạng, mê đầu sông loạn sơn dã cánh rừng bên trong, nhiều khe rãnh mô đất lại thêm bóng đêm ảm đạm, nàng lại bối rối ở giữa không phân biệt nam bắc, dưới chân không còn một mống. Lữ Chỉ lập tức cả người hướng về phía trước té tới, biến cố bất tình lình để cho Lữ Chỉ vội vàng không kịp chuẩn bị. Một cái nhược nữ tử lại không có võ nghệ tại người, đối mặt loại tình huống này, nàng có khả năng làm cũng chỉ có hai mắt nhắm chặt, chờ lấy cái kia đau đớn phủ xuống. Nhưng mà Lữ Chỉ đợi nửa ngày, lại phát hiện chính mình vẫn không có đợi đến trong suy tưởng đau đớn tới người. Cái này để cho nàng không khỏi hiếu kỳ mở ra cặp mắt của mình, chỉ thấy nàng lúc này cùng trước mắt khe rãnh còn có một số khoảng cách, cứ như vậy trống rỗng ổn định ở giữa không trung, phảng phất dưới thân có đồ vật gì đang nâng nàng một dạng. Nàng xem nhìn mình dưới thân, lại đưa tay thăm dò, chính xác không có thứ gì a a ngô ngô. Lữ Chỉ nhịn không được trương tuy liền nghĩ kêu to, nhưng mà nàng chỉ trương tuy kêu nửa câu, liền bị một cái đại thủ cho bưng kín tuy ba tiếp lấy. Cái kia cỗ bình nâng thân thể nàng sức mạnh, đem nàng hướng phía sau vén lên, để cho nàng rơi vào một cái ấm áp trong ngực uy. Chớ kêu a, nghe bên tai truyền đến tràn ngập tư tính giọng nam lữ trĩ kinh hoàng gật đầu một cái lúc này. Che lấy nàng tiểu tuy đại thủ, mới nới lỏng ra lữ trĩ cố nén mình muốn thét chói tai xúc động. Xoay người lại, nhìn về phía mình sau lưng mượn trong rừng loang lổ ánh trăng. Lờ mờ ở giữa, nàng nhìn thấy cái kia tạo thành đây hết thảy sự cố kẻ cầm đầu chỉ là. Cái nhìn này, liền đem nàng nhìn sững sờ tại chỗ, ở sau lưng nàng gã thiếu niên này, thân hình cao lớn, trên dưới 1m9, tóc dài tùy ý cột ở sau ót cho người ta một loại vô cùng không câu chấp cảm giác. Tuấn Mỹ tuyệt luân gương mặt bên trên, mang theo một tia nắm chặt mỉm cười hảo một cái Mỹ thiếu niên. Ngươi không sao chứ, Chu Diệp nhìn xem sững sờ tại chỗ lữ trĩ. Cười ở trước mặt nàng nhẹ nhàng khoát tay áo tiểu nữ tử không ngại lữ trĩ có chút thẹn thùng cúi đầu thế mà xem người ta nhìn ngây người thực sự. Là thật mất thể diện ngay lúc này. Lữ trĩ bỗng nhiên nhớ tới chính mình vừa mới nhìn thấy đạo kim quang kia nàng vội vàng ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Chu Diệp hỏi. Không biết tiên sinh vừa mới có từng nhìn thấy một vệt kim quang vừa mới lữ trĩ trốn cấp bách. Căn bản không nhìn thấy Chu Diệp chính là từ trong cổng truyền tống đi ra thấy được a Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Không biết tiên sinh nhưng nhìn đến, đạo kim quang kia đi hướng nơi nào, nghe được Chu Diệp lời nói. Lữ trĩ trong lòng không khỏi lo lắng nàng hoàn toàn liền đem đạo kim quang kia xem như là sơn tiêu qua lại dấu hiệu. Từ nhỏ nàng cũng không ít nghe những quỷ kia thần cố sự bây giờ. Có Chu Diệp ở bên cạnh. Lữ trĩ sợ hãi ít đi rất nhiều, nhưng mà nàng lại lo lắng từ bản thân phụ mẫu huynh muội tới sợ mình phụ mẫu gia nhân ở trong lúc ngủ mơ. Bị cái kia sơn tiêu cho hại tính mệnh, nghĩ tới đây, lữ trĩ càng ngày càng nóng nảy nhìn xem lữ trĩ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng. Chu Diệp cười kim quang chẳng phải đang ở đây sao? Chu Diệp nói. Ngón tay nhẹ nhàng chuyển động một đạo tự nhiên kim sắc tia lửa vòng tròn cứ như vậy tại trước mặt lữ trĩ trống rỗng xuất hiện đây là ngàn dặm. Truyền tống chi thuật, dùng thuật này pháp, có thể đạt tới ở ngoài ngàn dặm. Nha, nhìn thấy trước mắt một màn này, lữ trĩ nhịn không được kinh ngạc bưng kín chính mình tiểu tuy nàng không nghĩ tới. Màu vàng kia chớp lóe lại là người thiếu niên trước mắt này giở trò quỷ cái này khiến trong nội tâm nàng một hồi ngượng ngùng vừa mới thiếu niên này. Chính là từ trong đạo này kim môn đi ra a, vậy hắn chẳng phải là đem chính mình trò hề đều xem ở trong mắt. Nghĩ tới đây, lữ trĩ khuôn mặt nhỏ đều đỏ ửng làm sao bây giờ. Nữ hài tử ra bí ẩn nhất chỗ đều bị hắn cho thấy được làm sao bây giờ. Trong lúc nhất thời, trong rừng cây không còn gì khác âm thanh, bầu không khí cũng biến thành có chút lúng túng. Cách chương.